Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đến với chuyện chơi cờ ngồi cùng Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 475 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Nghe được lời này, Mạn Hạo Đồng vội vã khoát tay chặn lại, kêu lớn một tiếng. Mấy người từ Thiên Xuyên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trời mận lận, lặn lùng nhìn chằm chằm Sở Khuynh Thành. Mạn Hạo Đồng trầm giọng nói, người có quan hệ gì với bọn họ mà bảo vệ như thế? Người không cần quản, dù sao, chuyện của nhi tử ngươi cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thả bọn họ, ta đi với ngươi. Nếu không, ngươi có được đến, chỉ cũng có thể là một cái thi thể, vân viễn không giải được bí ẩn. Ngẩng đầu lên, Sở Khuynh Thành cười lặn nói. Mạn Hạo Đồng hít mắt, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bật cười gật đầu. Được, không nghĩ tới Diễm Hoàng còn có thể giao ra đồ đệ, đầy đủ kiên cường thế này. Để thanh kiếm xuống đi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta. Từ nay về sau, nghe ta phân phó, thì ta thả bọn họ. Suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành lại quay đầu, nhìn vẻ mặt buồn bã của mấy người Lạc gia, bình tĩnh gật đầu. Được, đã như vậy, đi theo ta. Với tay, sắc mặt Mạn Hạo Đồng trầm ổn, quay người rời đi. Rất nhanh âm thanh lại truyền đến tai mọi người, còn gia chủ Lạc gia nữa, cùng Lão Phu đi Thánh Sơn. Lão Phu còn có việc hỏi người, đáp rõ ràng thì không sao, đám người còn lại, Lão Phu không truy cứu. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn mọi người, gật đầu đồng ý, vội cất bước bay về phía không trung, sau đó cùng Sở Khuynh Thành nhìn nhau, hai người cùng nhau theo sau. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại ba người từ Thiên Xuyên, cả đám Lạc gia vô cùng lo lắng. Gia chủ lần này vừa rời đi, lặn ít dữ nhiều, không biết Trác quản gia khi nào trở về để tìm cách cứu viện gia chủ đây. Ầm ầm ầm. Thế nhưng, mọi người còn chưa kịp đau lòng, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vọng bên tai. Ngay sau đó, liền thấy mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một miệng máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ một mảng. Tròng mắt co rụt lại, Lạc Vân Thường quay đầu, nhìn ba người từ Thiên Xuyên cười to, hạ xuống trước mặt bọn họ. Các người làm gì? Mạn Sơn Chủ đã đồng ý buông tha cho chúng ta. Vì sao các ngươi? Hừ, Sơn Chủ nói không giết các ngươi, nhưng không nói không đánh các ngươi. Sơn Chủ vừa nói buông tha các ngươi, nhưng chúng ta còn chưa nói có tha hay không đâu. Cười lặn, ba người từ Thiên Xuyên ác độc mắng chửi. Tên chó Trác Phàm thật to gan, dám hay mặt với chúng ta, hại chúng ta bị Thánh Sơn xử phạt, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ hắn trở về, ta muốn để hắn nhìn kỹ một chút, những con kiến hôi hoành vực các ngươi dám đắc tội với Thánh Sơn sẽ có kết cục gì. Hừ. Trong mắt hơi co rụt lại, sắc mặt Lạc Vân Thường trong nháy mắt trầm xuống. Một tháng sau, hai đạo lưu quang xẹt qua vân không. Trác Phàm nhìn thành trì phía trước, cười vui vẻ nói, nhanh về nhà. Không biết nhiều ngày như vậy đi qua, Khuynh Thành có nhớ ta không? Chắc chắn nhớ cha, cũng không chỉ một mình Khuynh Thành. Kiếm Đồng ở bên cạnh cười trộm, Trác Phàm nhã liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bá, bá, bá, chợt, lại có vài chục đạo lưu quang bay tới, chớp mắt đến bên cạnh hai người bọn họ. Thân hình lộ ra chính là người. Đèn Thần Sơn cùng Lệ Kinh Thiên cũng trở về tới, nhìn thấy Trác Phàm lại bị lùi tu vi, đại khái đến cảnh giới trúc cơ thất trọng. Mọi người ngạc nhiên hỏi, Trác quản gia, ngài lại đột phá ư? Đúng vậy, cha tái hiện. Tại đã là thắng giả, ngẩng đầu, Kiếm Đồng báo tin vui. Mọi người kinh dị, liếc nhìn hắn. Hả? Nhanh vậy sao? Ha ha ha, đâu là cơ duyên. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khoát tay nói, Kiếm Hoàng, luyện hóa nhiều ma khí như vậy, ta thấy nếu cứ vậy mà tiêu tán thì quá đáng tiếc. Nên hấp thụ tất cả, vừa lúc đột phá, mọi chuyện diễn ra tự nhiên trôi chảy. Dù nói thế nào, trên người hắn có ma khí giống ta, hấp thu lại càng thêm dễ dàng, không bị lãng phí. Mọi người hâm mộ gật đầu, nhưng Đen Thăng Sơn vẫn nhắc nhở. Trác quản gia có thể lần nữa đột phá, thật đáng mừng, nhưng cũng muốn nhắc ngài tuyệt đối, đừng giống những lão già đó. Lần này xem như chúng ta chứng kiến được cái gì, gọi là tẩu hòa nhập ma. Những tên kia chỉ có sức mạnh tăng lên, đạo pháp lại hoàn toàn sụp đổ, không đè thể thống gì. Chẳng khác nào dã thú. Nếu dùng cái giá như vậy mà đột phá thánh giai, Lão Phu tình nguyện tu vi trì trệ không tiến. Đúng vậy, nhưng các ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Gật đầu mỉm cười, Trác Phàm lại hỏi. Như vậy, ba trong bát hoàng, còn lại các ngươi đều xử lý sạch sẽ chứ? Liếc nhìn nhau, mọi người đều cười lớn một tiếng, không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lệ Kinh Thiên bẩm báo. Trác quản gia yên tâm, những người kia luyện công đến điên dại, xuất thủ không có kết cấu gì, chúng ta có đơn thương độc đấu, bắt lấy bọn họ. Có chút khó khăn, nhưng 5-6 người vây kín cũng đủ để tiêu diệt. Vậy thì tốt, chuyện này chấn động không nhỏ, về đến gia tộc lập tức phái người tuyên dương khắp nơi, Đây là Thắng Giải Thắng Sơn cho người xuống núi gây sự, để chúng ta có lý do tuyên chiến với Thắng Sơn. Vâng, Bần Tẫn gật đầu, mọi người cùng tuân lệnh. Hả? Chợt Kiếm Đồng sững sờ, chỉ nơi xe sợ hãi kêu lên. Phụ thân nhìn kìa, cờ của chúng ta trên tường thành, sao lại ngã trái ngã phải thế kia? Ngay cả thành tường cũng bị hủy hơn phần nửa, không phải sẽ có người đến tìm chúng ta gây sự chứ? Chắc là không, Trác Phàm lo lắng nói. Hiện tại hoàng vực là thiên hạ của chúng ta, ngoài tầm tay với của Thắng Sơn, còn có ai dám khiêu khích chúng ta ư? Trừ phi... Ánh mắt nhẹ nhàng nhúng lại, Trác Phàm đạp chân xuống, đột ngột phóng về phía trước, mọi người thấy vậy cũng theo thật xét. Ba, ba, ba, âm thanh ro ra thanh thúy, lọt vang vọng. Trong nội viện Lạc Phủ, mười mấy người bị cột lại trao lên, mấy người Lạc Vân Thường cũng ở bên trong. Giờ khắc này, sắc mặt bọn họ tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, chỉ có con người kiên định, hiện ra ánh sáng sắc bén. Ba, lại đánh ra một roi, Khúc Hướng Phong không kiên nhẫn, nhắm roi ra xuống đất, quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Xuyên nói, đại ca, đã đánh gãy mấy trăm cây roi, đủ rồi, ta mệt mỏi quá. Đủ rồi ư, làm sao đủ được, bây giờ chúng ta bị các sư thúc, sư bá Thắng Sơn xem như trò cười, đường đường là đệ tử Thắng Sơn, thế mà lại bị tên tạp chủng hoang vực. Đùa nghịch xoay như chóng chóng, chúng ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Thắng Sơn. Hung hăng vắt tay áo, Tử Thiên Xuyên ác độc, nhìn mấy người Lạc Vân Thường, nghiến răng nghiến lợi nói, mà tất cả mọi thứ này đều do bọn họ tạo thành, hiện tại hoành vực chỉ biết Lạc Gia, mà không biết Thắng Sơn, quả thực khi quần phạm thượng buồn cười. Thế nhưng Mạn Sơn Chủ nói không thể giết bọn họ, thì không thể giết, cho nên mới đánh bọn họ cho hẻ giận. Hung hăng liếc mọi người, Tử Thiên Xuyên kẽ vươn tay, kẻ giận nói, mang rò lại đây cho ta, lần này để ta quất. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khúc Hướng Phong đưa ra một roi da mới tinh, Tử Thiên Xuyên mạnh mẽ kéo kéo, tựa như thử tính dẻo dai của nó, sau đó cười to, nhìn mọi người như lựa chọn con mồi, chỉ chốc lát, hắn đến trước mặt một tiểu cô nương khẽ gật đầu, chính là nàng ta. Vừa dứt lời, Tử Thiên Xuyên vùng roi da ra, Lạc Vân Thường nhìn thấy khẩn trương nói, dừng tay, bọn chúng chỉ là con nít, không chịu được cực hận này, muốn đánh cứ đánh ta. Cũng bởi vì không chịu được mới trả tấn. Ánh hận cười một tiếng, Tử Thiên Xuyên khinh thường nói, những người như các ngươi đạt tới lần vương cảnh còn như bị phong tu vi, da vẫn dày thịt béo, đánh lên tổn thương được bao nhiêu? Chính vì tiểu cô nương tu luyện không tới nơi tới chỗ này, đánh lên mới khoái, mới có thể chân chấn đánh to tới thầm can. Vèo, nói xong đôi da kia như lân xà vào tới. Lạc Vân Thường nhìn thấy trong lòng vô cùng khẩn trương, Tư Phàm. Thế nhưng Lạc Tư Phàm sớm đã ngất đi, không nghe tiếng gì. Phốc, thế mà ngay tại lúc này, âm thanh trầm đục phát ra, roi da như linh xà kia lại bị một đạo thiết chảo tóm chặt lấy, thân thể ngừng lại. Tử Thiên Xuyên cảm thấy roi da bất động, khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy người bắt roi kia không ai khác mà chính là Trác Phàm. Nhưng giờ khắc này, khuôn mặt Trác Phàm tái nhợt, mấy người đang thần sưng sắc mặt không tốt nhìn bọn họ, song quyền nắm chặt. Bọn họ chỉ ra ngoài có mấy tháng, lại biến gia tộc trở thành như vậy, thực sự khinh người quá đáng. Trác Phàm, Lạc Vân Thường cùng Tử Thiên Xuyên cùng nhau kêu lên, Lạc Vân Thường thì vui mừng, Tử Thiên Xuyên thì phẫn nộ, đến thân thể run rẩy. Không ngờ roi da của mình lại bị kiến hôi như hắn nắm chặt, lặn lùng nhìn hắn, vẻ mặt Trác Phàm âm trầm đến đáng sợ, thì thầm lên tiếng. Bây giờ Lạc gia ở hoàng vực, đã không có ai dám trêu chọc, Thắng Sơn lại ngoài tầm tay tới. Trừ ba tên thiếu gia bù nhìn các người, thì càng quấy ra thì còn ai. Thế nhưng tỷ lệ loại chuyện này phát sinh rất nhỏ, không phải hiện tại các người đang nhẹ nhàng hưởng phúc sao? Hừ, không nghĩ tới đúng là các người. Trác Phàm, người thật to gan, thì ra người trăm phương ngàn kế xem chúng ta như con rối mà đùa nghịch. Da mặt run lên, Tử Thiên Xuyên tức giận đến cười ra tiếng. Tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, dù Mạn Sơn Chủ đồng ý buông tha Lạc Gia, nhưng ngươi tuyệt không bỏ qua, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Tử Thiên Xuyên liền đạp chân xuống, trong nháy mắt phóng về phía Trác Phàm, tung một chưởng đầy sát ý, đột ngột đến đánh về phía mặt hắn. Ầm! Thế nhưng tiếng động vang lên, một chưởng đầy sát ý kia cũng bị Trác Phàm vững vàng nắm chặt. Khúc Hướng Phong, Vũ Thiên Thu đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới một thắng giải đỉnh phong như Tử Thiên Xuyên lại bị Trác Phàm một chiêu ngăn cản. Tử Thiên Xuyên cũng ngơ ngác nhìn Trác Phàm với ánh mắt không thể tin được, đồng thời cố hết sức muốn rút tay ra ngoài. Hắn mới phát hiện dường như tay hắn đang bị đóng trong bê tông cốt thép, dù có dùng sức thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Không để ý đến ánh mắt kinh dị kia, Trác Phàm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nghi ngờ nói, Mạn Sơn Chủ ư? Là đệ Lục Thánh Sơn, cha của Mạn Hiểu Phong sao? Nếu biết, còn không mau buông tay, muốn chết hết phải không? Hung hăng co rúm cánh tay, lại cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Giống như kiểm soát thiết chặt hơn, đau đến tận xương tủy. Từ Thiên Xuyên khàn giọng quát lớn, Trác Phàm bỗng dừng run tay, toàn bộ thân thể Từ Thiên Xuyên đánh về phía hắn, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ầm một tiếng, toàn bộ thân thể hắn đã bị Trác Phàm vỗ thẳng bùn nhão, từng khối huyết nhục văng bốn phía, máu tươi chảy ra vùng vãi khắp mặt đất. Hai người Khúc Hướng Phong nhìn đến nghẹn họng chân chối, tay run rẩy, chỉ Trác Phàm nói, ngươi dám giết đệ tử Thánh Sơn ư? Các ngươi không muốn sống sao? Chúng ta sống hay chết không quan hệ gì với các ngươi. Khuôn mặt băng lãnh nhìn hai người, Trác Phàm chợt lộ ra nụ cười tà ác, dù sao các ngươi cũng không nhìn thấy. Nói xong, Trác Phàm ra hiệu cho hai người đang thần sinh hiểu ý hắn. Mấy vị cao thủ kiếm vương tùy ý vùng tay lên, từng đạo kiếm cương khủng bố đột ngột bay lượn về phía hai người, chớp mắt là tới. Nếu dựa vào công pháp võ kỹ, có lẽ đệ tử của Thánh Sơn sẽ nhìn hơn trước mặt cao thủ hoành cấp, nhưng trong mắt kiếm vương truyền thừa của đế kiếm thì không chịu nổi một kích. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm của hai người còn chưa kịp phát ra, thoáng chốc thân thể đã bị chia năm xẻ bảy, chôn xương xuống đất. Không thèm nhìn bọn hắn, Trác Phàm phất tay ra hiệu mọi người tháo dây cho mọi người trong gia tộc, tự hắn cởi trói cho mấy người Lạc Vân Thường, nhìn bọn họ thương tích đầy mình, vô cùng đau lòng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Vân Hải cùng Khuynh Thành đâu? Liếc nhìn nhau, mọi người liền kể qua mọi chuyện một lần. Đến lúc này, Trác Phàm mới hiểu rõ mọi chuyện, sau đó lại kỳ quá như bọn họ nói như vậy. Không phải tên Mạn Sơn Chủ kia xuất thủ phong tu vi các ngươi ư? Chỉ bằng ba tên kia đã bắt tất cả mọi người lại, vì sao? Còn không phải Vân Thường tỷ lo lắng kế hoạch của ngươi sao? Lúc này Sương Nhi hung ác liếc nhìn Trác Phàm giải thích, vốn ba người kia quấy rối chúng ta muốn xuất thủ, nhưng Vân Thường tỷ ngại thân phận của bọn họ, sợ cơn động ảnh hưởng đến đại kế của ngươi, cho nên bảo chúng ta chịu đựng. Dù sao bọn họ cũng không muốn lấy tính mạng của chúng ta, chỉ chịu chút ủy khuất mà thôi, không có việc gì. Nghe được lời này, Trác Phàm khẽ giật mình, nhìn Lạc Vân Thường, nàng vui vẻ nhìn hắn nói, ai bảo tất cả kế hoạch của ngươi đều để trong lòng, chúng ta không biết gì cả, sao dám hành động thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến đại kế của ngươi chứ. Hiện tại, Khuynh Thành cùng Vân Hải đều đến đệ lục Thánh Sơn, xem như tạm thời ổn định người của Thánh Sơn, nếu chúng ta lại phản kháng, ba tên tiểu tử kia lại đâm trọng Thánh Sơn, đây không phải chuyện xấu sao? Cho nên một chút vết thương da thịt chúng ta tạm thời chịu được, chỉ có chút này không chịu được thì đại mù sẽ loạn, chờ ngươi trở về. Thương thảo khi nào động thủ, chúng ta lại tính khoản nợ này cũng không muộn, nếu không sớm động thủ sẽ thất bại trong gang tấc, không tốt lắm. Đại tiểu thư, người vẫn như vậy, biết rõ đại cục, không hổ là thủ lĩnh Lạc Gia. Cho dù Vân Hải không ở đây, người vẫn có thể trưởng quản Lạc Gia đàng hoàng. Trác Phàm cười hớn hở khen ngợi Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường mỉm cười, nhìn thịt rơi đầy đất, trong mắt lóe lên tinh mang. Nhưng bây giờ xem ra, thời cơ của Trác quản gia đã chín mùi ư? Cũng không tính là quá chín mùi, nhưng ta không nhịn được. Sâu trong mắt Trác Phàm dấy lên lửa giận hừng hực. Bỗng nhiên hắn quay đầu, nhìn về phía tất cả mọi người nói, nếu Sơn Chủ Thánh Sơn đã tìm tới cửa, xem ra chúng ta không thể không chiến. Lệ Cân Thiên, Cụ Viêm Hải, có thuộc hạ, các ngươi lập tức đến Long Vực một chuyến, xác nhận với Long Tộc một chút, mặc kệ hiện tại bọn hắn tiến hành đến bước nào, đều quang minh tuyên chiến với Thánh Sơn. Hậu phương Hoàng Vực đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn hắn đi vào, hai bên có thể chấn diện đối quyết, đây chẳng phải là sở trường của bọn họ sao? Nếu để quá lâu, Hoàng Vực lại bị Thánh Sơn trừng phạt trở về, thì chiến tuyến sẽ bất lợi cho bọn họ. Bảo bọn họ mau chóng quyết đoán, phải mấy trăm cao thủ cho lãng tử, tăng thành thế cũng được. Vâng, khom người cúi đầu, hai người nhanh chóng rời đi, chấp hành mệnh lệnh. Tuyết Thần Kiến, Thiên Địa Song Tôn, có. Các ngươi lập tức đem tất cả nhân mã Lạc Gia đi ra tạo thành thế. Thánh Sơn bất nhân, cướp bóc từ nguyên Hoàng Vực, chèn ép nhân tu bình thường tu luyện, còn không ngừng phái người quấy rầy Hoàng Vực, xem tu giả như nô lệ mà đối đãi, xem bọn họ còn tu luyện tà công, đem tất cả mọi người như heo mà tu dưỡng. Dù là nhân khẩu mất tích vài ngày trước, hai những chuyện mà Bát Hoàng Điên gây ra đều đẩy lên người của Thánh Sơn, còn ba tên Tử Thiên Xuyên này đã có vết xe đổ rồi, mọi người đã sớm không có ấn tượng tốt với Thánh Sơn, dội hết nước bẩn lên người bọn họ, mọi người đều tin cả. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Trác Phàm cười tà nói, ta muốn triệt để bồi xấu thân danh của Thánh Sơn ở Hoàng Vực, người người kêu đắng, người người chu diệt. Vâng, Ba người cúi đầu cũng ngay lập tức đi xuống. Lạc Vân Thường nghe, mi mắt nhẹ rung. Nhưng Thắng Sơn quá mạnh, cho dù người của Hoành Vực có tin tưởng những việc này, cũng sẽ giận mà không dám nói gì, bò bò giữ mình. Ta biết, dù sao ta cũng không cần bọn họ lên chiến trường, chỉ cần bọn họ sau lưng chống đỡ là được rồi, mà bọn họ cần có người dẫn dắt. Nhất miệng cười một tiếng. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường, đại tiểu thư, người dùng danh nghĩa Lạc Gia, lấy lý do Vân Hải bị Sơn Chủ Thắng Sơn bắt đi, thông báo cho toàn bộ Hoành Vực, chúng ta tuyên chiến với Thắng Sơn. Cái gì? Tuyển chiến ư? Khẽ sững sờ, Lạc Vân Thường trầm ngâm một chút, lo lắng nói. Một khi tuyên chiến, sẽ chính thức đánh, nhưng bây giờ Long tộc bên kia còn chưa có tin, hiện tại tuyên chiến có phải quá sớm không? Yên tâm đi, tuyên chiến không phải là khai chiến. Khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, Trác Phàm nắm chặt hai tay, trí tuệ vững vàng. Ta sẽ khiến tất cả mọi người Thắng Vực, bao gồm Thắng Sơn, đối với lần tuyên chiến này của chúng ta, phải cẩn thận mà đối đãi. Chuyện trong 3 tháng qua, những chuyện xấu gần đây xảy ra ở Thắng Vực, tất cả đều bị Lạc Gia truyền bá xuống do Thất Thắng Sơn làm. Điều này chấn động trong toàn bộ mọi người trong Thắng Vực, tạo nên hiệu ứng oanh động, khó có thể tưởng tượng được. Mới đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, hoặc nói bọn họ căn bản không muốn tin tưởng, chỉ vì trong lòng sợ hãi. Dù sao, nếu chuyện này là thật, điều này cũng vô cùng, cũng có nghĩa là bọn họ cùng Thắng Sơn trở thành tử địch. Nên biết rằng, Bát Hoàng vì luyện công hại chết, không biết bao nhiêu người ở Hoàng Vực, giống như mấy người Tử Thiên Xuyên dựa vào Thắng Sơn đưa ra lận chém kia. Cũng hại chết rất nhiều người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có quan hệ đến tất cả mọi người. Sâu trong nội tâm, bọn họ đều muốn báo thù cho những người chết thảm, nhưng vì thế lực phe đối lập quá lớn. Thế lực yếu ớt như bọn họ, sao dám nói ra những suy nghĩ này. Cho nên trong tiềm thức, mọi người chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, cảm thấy hết thảy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Thắng Sơn không có ác ý, thôi quên đi. Nhưng hiện tại, Lạc Gia lại vén tấm màn che này lên, cho thấy Thắng Sơn cố ý hành động, thật sự muốn bọn họ chết. Nếu bọn họ còn không phản kháng, chẳng khác nào cam tâm tình nguyện làm thịt cá cho mấy người đó băm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự, nội tâm dãy dụa mãnh liệt. Thắng Sơn cường đại như thế, bọn họ làm sao có can đảm yêu cầu Thắng Sơn giải thích, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn. Hai, dường như sớm dụng đoán được sự sợ hãi của mọi người, ngay tại thời khắc mấu chốt, có thể cản trước mặt bọn họ, lãnh tụ vì bọn họ xuất đầu lộ diện chính nghĩa, hoàn không xuất thế. Từng bảng cáo thị vàng rực, dán khắp ngõ ngắt Hoành Vực, lần nữa khiến toàn bộ Thắng Vực kinh hãi. Có câu thiên địa bất nhân, xem vạn vật như sâu cẩu. Thắng nhân không tốt, đoạt huyết nhục của Bát Tấn, Trác Phàm Lạc Gia nay quyết định thế thiên hành đạo, phổ biến cho anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cùng thảo phạt Thắng Sơn, trừng phạt tội ác của bọn họ, bình ổn ái niệm của Bát Tấn, làm cho thiên đạo trong sáng. Tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy dòng chữ đỏ thắm. Đây là Lạc Gia muốn thảo phạt Thắng Sơn. Mọi người châu đầu ghé tai, liên tiếp nói, chuyện này sao có thể chứ? Toàn bộ Thắng Vực, ai có thể so với thực lực của Thắng Sơn, Lạc Gia tuy nhân nghĩa, nhưng sao dám mạo phạm thiên uy? Hai, đáng tiếc, Bát Hoàng biến mất, Lạc Gia trưởng quản Hoành Vực, chúng ta mới có thể có mấy ngày thái bình. Kết quả hiện tại Lạc Gia lại đi tìm chết, cần gì chứ? Đúng vậy, Lạc Gia lấy trứng trọi đá, tất nhiên khó mà bảo toàn, Hoành Vực lại trên năm sẽ bảy rồi. Người khắp các ngõ ngắt Hoành Vực nhìn thấy bản cáo thị này, đều lắc đầu thở dài, không xem trọng hành động của Lạc Gia, mà chỉ xót thương những ngày sau này của bọn họ. Lạc Gia rời đi, lại còn ai đến nhúc thống Hoành Vực đây? Chỉ có số ít người nhiệt huyết sôi trào, quyết định tìm Lạc Gia đường tự, cùng bọn họ tham chiến. Cho dù biết rõ, chỉ có một con đường chết, cũng muốn nguyện ý, oanh oanh liệt liệt mà chiến. Hào khí ngút ngàn, nhưng còn có một số người lại núp trong bóng tối, âm mưu cười lặn, muốn đợi Lạc Gia bị thần uy của Thắng Sơn tiêu diệt mới xuất hiện, thừa cơ chiếm được một góc nhỏ Hoành Vực, làm chư hầu một phương. Nói một cách dễ hiểu, không một ai thực sự lạc quan với bản cáo thị của Lạc Gia, dù là ủng hộ, phản đối, thở dài, tình huống trước mắt rất rõ ràng. Thắng Sơn dù có ác cũng là Thắng Sơn, Lạc Gia có ngay thẳng đến đâu cũng chỉ là kiến hôi mà thôi, châu chấu đá xe, căn bản không thể so sánh. Nhưng rất nhanh, một chuyện phát sinh chấn kinh tất cả mọi người trong Thắng Vực, bao gồm cả đại cao thủ của Thất Thắng Sơn, khiến trong lòng mỗi người thay đổi suy nghĩ. Đệ lục Thắng Sơn trong gian mật thất tối tăm, hai tay Lạc Vân Hải bị đóng đinh trên thập giá. Máu tươi đỏ thẫm róc rách chảy xuống, nhuộm đỏ phiến đá đen dưới chân, bốn phía hỏa diễm không ngừng lấp lóe mờ nhạt, chiếu rọi hai gò má tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Đối diện hắn là thân ảnh quen thuộc, lặng nhạt chăm chú nhìn hắn, không ai khác, chính là đệ lục sơn chủ Thánh Sơn, Mạn Hạo Đông. Chậm rãi tiến lên phía trước, xoa mặt sưng vù vù. Cùng vài vết máu đã khô trên mặt hắn, Mạn Hạo Đông cười xùy một tiếng, sâu xa nói. Miệng vẫn rất cứng, lão phu lại cho người một cơ hội, thành thật khai báo, nhi tử ta, là làm mà chết ư, người nào xuất thủ. Ta không biết, ba, Lạc Vân Hải giật mình lo lắng, ngẩng nhìn hắn, thở hồng hộc mấy hơi, thì thào phát ra tiếng. Thế nhưng còn không đợi tiếng nói hắn kết thúc, âm thanh trầm thấp lại vang lên, thân thể hắn co rút lại, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng không la lên một tiếng. Ngực hắn bị đinh thép hung hăng cắm vào, đinh thép này bàn tay mạnh mẽ siết chặt, đành không ngừng xoay tròn, máu tươi cũng từ miệng vết thương quần quận chảy xuống, giống như dòng nước tuôn trào. Tuy lão phu đã đồng ý với nhà đầu kia, không thương tổn tính mạng người, nhưng đôi khi còn sống thống khổ hơn so với cái chết. Hung hăng nhìn hắn, Mạn Hạo Đông cắn chặt hàm răng, tức giận rống lên, nói, đi tử ta là ai giết? Ta không biết, Lạc Vân Hải hai mắt nhắm chặt, tê tâm liệt phế rú lên thảm thiết, da mặt co rút, Mạn Hạo Đông càng thêm giận dữ, hừ, còn không nói thật cho ta, nếu người không biết rõ chuyện của nhi tử ta, vì sao Sở Khuynh Thành lại ở Lạc gia các người? Ta đã nói qua, nàng tự đến, ta cái gì cũng không biết, đắn rắm, với chút thực lực của nàng ta, Đan Hà Tông không thả người, nàng có thể tự mình đi ra ngoài sao? Hơn nữa, giám sát nàng ta đâu là cao thủ hoàng giai. Không có người giúp nàng có thể đi ra sao? Chuyện này Diễm Hoàng đã sớm thông báo cho lão phu. Ngươi còn muốn lừa bịp lão phu đúng không? Tiếng Mạn Hạo Đông gào lớn, cây đinh trong tay xoay chuyển càng nhanh, đau đến trán toát mồ hôi lạnh, rồi lẫn vào trong dòng máu, nhưng Lạc Vân Hải vẫn không hé miệng. Ta làm sao biết? Ta chỉ biết nàng đi vào Lạc gia chúng ta. Chị nói nàng từ Đan Hà Tông đến, muốn gia nhập vào Lạc gia chúng ta. Ta làm sao biết vì sao nàng trốn ra được? Người muốn hỏi rõ ràng thì cứ tìm nàng mà hỏi, tìm ta làm gì? Nếu ta có thể hỏi nàng, ta còn tìm người sao? Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạn Hạo Đông càng thêm điên cuồng. Người thật sự không biết hay giả vờ không biết, vị đại tiểu thư kia là bảo bối trong lòng lão phu, sao lão phu có thể dùng hình với nàng? Nếu vậy, cả một đời lão phu cũng đừng nghĩ đến được vật kia. Ôi ôi ôi, thở hổn hển từng ngụm, Lạc Vân Hải nhìn ánh mắt hắn cười nhạo, thì ra là thế, đây chính là thắng giả, chủ Thắng Sơn. Chỉ là một kẻ mặn hiếp yếu. Ngươi không thể chê vào nàng, lại đi ngược đãi một người như ta ư. Hừ hừ, lão tử cái gì cũng không biết. Ầm, một quyền nện xuống, đầu Lạc Vân Hải nhất thời ngước lên, phun ra một ngụm máu lớn, bên trong còn xen lẫn mấy chiếc răng vỡ vụn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám xưng lão tử với ai hả? Hừ. Lặn nghẹt nhìn hắn, Mạn Hạo Đông phất tay, quay người rời đi. Hiện tại, người hoàng vực càng lúc càng lớn mật, ngay cả thần uy của Thắng Sơn cũng dám xem thường. Xem ra cũng nên cho bọn họ biết một chút thế nào là hoảng sợ. Hừ. Nói xong, Mạn Hạo Đông đã đẩy cửa sắt đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng dần rời xa kia, Lạc Vân Hải không khỏi bật cười một tiếng, thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhàng. Xem ra chắc đại kè nói đúng, lão gia hỏa này không dám đánh Khuynh Thành tỷ. Như vậy ta yên tâm rồi, yên tâm. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lạc Vân Hải rũ đầu xuống ngất đi, nhưng khóe miệng còn mang theo nụ cười vui vẻ. Một nơi khác, Mạn Hạo Đông đi ra khỏi mật thất. Bên người đã xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cung kính theo bên cạnh hắn. Không thèm liếc nhìn bọn hắn, Mạn Hạo Đông lặn lùng nói, nghe đầu bên kia thế nào, có xảy ra chuyện gì không? Khởi bẩm sơn chủ, ngài yên tâm đi, ngoại trừ nhà muốn gặp tiểu tử bên ngoài kia cũng không có gì lớn. Vậy là tốt rồi, các người nhớ kỹ, phải dùng lễ mà đối đãi với nhà đầu này, nếu không chúng ta không chiếm được gì cả. Yên tâm đi sơn chủ, chúng ta biết, theo sách cổ có ghi, đồ vật trong cơ thể nàng, ngoại trừ nàng thực tâm thực ý sao ra. Nếu không ai cũng không động vào được, chúng ta nhất định sẽ không để cho cô nương kia phản cảm với chúng ta. Hiểu là tốt rồi, gật gật đầu, Mạn Hạo Đông lấy ra một khối vải lụa, chà chà vết máu trên tay, chỉnh quần áo một chút, nở nụ cười hiền lành, mới theo thủ hạ đến trước một khuê phòng tinh xảo, nhẹ nhàng gõ cửa nói, Khuynh Thành, lão phu có thể vào không? Vào đi, trong phòng phát ra giọng nói lạnh băng. Mạn Hạo Đông bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Một bóng dáng đáng yêu xuất hiện trước mặt hắn, không ai khác là Sở Khuynh Thành. Nhìn thấy hắn tiến vào, Sở Khuynh Thành bước lên phía trước hai bước, vội la lên, Vân Hải đâu, người nhốt hắn ở đâu? Yên tâm đi Khuynh Thành, là công tử là bằng hữu người, lão phu đương nhiên lấy lễ độ đái. Hắn đang an tâm làm khách trong phủ không có việc gì, ha ha ha. Ta muốn gặp hắn. Hai mắt nàng xem xét xung quanh, Sở Quân Thần vội la lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Mạn Hạo Đông cản trước người nàng, giọng nói không còn hòa ái dễ gần so với vừa rồi như hai người khác nhau. Khó mà làm được, nàng nữ thủ thủ bất thân. Tuy ngươi cùng Phong Nhi chưa thành thân, nhưng lão phù xem ngươi như con dâu mà đối đãi, sao có thể tùy tiện để ngươi liên quan đến một nam nhân xa lạ? Nếu để người thắn sơ nhìn thấy, còn ra thể thống gì? Ai là con dâu của ngươi? Nhi tử ngươi đã quy thiên, ta cùng thắn sơn các ngươi không có chút liên quan nào. Hùng Hằng hơi vùng tay, Sở Quân Thần cả giận nói, nhìn nàng thật sâu, Mạn Hạo Đông thở dài. Hai, xem ra con tai cùng ngươi có duyên mà không có phận, có lẽ ngươi không biết. Lúc nó từ bên ngoài quay về Thánh Sơn đã kích động đến thế nào, đã vui vẻ kể rõ chuyện của các ngươi. Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy nó vui vẻ như vậy. Biết con không ai ngoài cha, ta biết nó thật tâm yêu mến ngươi. Dừng, đừng giả vờ, ngươi cho là ta không nghe thấy, đi từ ngươi trò chuyện với sư phụ ta sao, yêu mến ta ư, chẳng phải vì có mục đích khác với thân thể của ta sao. Sở Quân Thần cười lặn, nhưng lại không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết hiện tại Mạn Hạo Đông không biết quỷ kế của hắn đã bị vạch trần, sẽ còn giả vờ giả vịt nữa. Nếu biết khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn sớm bị nhìn thấu, chắc chắn sẽ không nói chuyện ôn hòa với nàng. Vì cứu Lạc Vấn Hải, cũng vì sự an toàn của tất cả mọi người Lạc gia, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Ở cùng với Trác Phàm trong Lạc gia, một thời gian ta cũng trở nên âm hiểm hơn. Ôi không đúng, lại trở nên thông minh hơn. Trong lòng bán thầm, Sở Quân Thần trầm ngâm một chút, đột nhiên cười rạng rỡ, cúi đầu trước mặt Hạo Đông nói, Mạn Sơn Chủ, ta may mắn khi được ngài nâng đỡ, nhưng ta đối với Lận Công Tử cũng không có tình cảm, xin ngài buông tha cho chúng ta. Hai, Tương Vương Hữu Mộng, thần nữ vô tâm, chỗ này chỉ có thể nói Phong Nhi không có phúc khí này, sao có thể chắc cô nương. Mạn Hạo Đông bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tản ra u thương vô tận. Chỉ chát mười cha là ta đây, nhi tử chết thảm như vậy, cũng chỉ rơi lệ vô ích, không làm được gì cho hắn, trong lòng thật sự hổ thẹn. Sở cô nương, nếu cô nương biết chân tướng chuyện khuyển nhi bỏ mình, thì báo cho lão phu một tiếng, lão phu xin cảm tạ. Nói xong, Mạn Hạo Đông đã cúi người bái lại Sở Quân Thần thật sâu, cực kỳ khiêm tốn. Sở Quân Thần giật mình, vội vàng đỡ dậy, không dám không dám, tiền bối khiến tiểu nữ tổn thọ mất. Không có, đây là lễ xin cô nương nhận cho. Nếu ân tình của khuyển nhi có thể giải, lão phu sẽ quỳ bái cô nương như ân nhân. Vẻ mặt vô cùng chân thành, thậm chí trong mắt hắn như khóc lóc cầu xin. Nhìn hắn thật sâu, Sở Quân Thần tỉ mỉ suy nghĩ, nếu không phải sớm biết mục đích của bọn họ thì màn biểu diễn chân thành tha thiết này nàng sẽ cảm động mất thôi. Nhưng dù vậy, lúc này trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, đối mặt với tình cảnh này, giải kim này vẫn có chút xúc động. Tình phụ tử sẽ không thể giải được, cho dù chính nàng đồng tình với hắn, nhưng việc có quan hệ với Trác Phàm nàng tuyệt đối không thể tiết lộ. Hé, bỗng nhiên Mạn Hạo Đông che chỗ trái tim, thân thể đột nhiên ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Sở Quân Thần nhìn thấy càng thêm kinh hãi, vội vàng đến bên cạnh hắn nói, tiền bối, ngài nghe làm sao? Sở Sở cô nương, ta không được, người có thể đồng ý với ta một việc không? Mạn Hạo Đông thở hổn hển run rẩy nói. Sở Quân Thần không hiểu gì cả, cũng nhăn nói, ngài nói đi. Chính là cái này tặng cho ngươi. Nói xong, trong tay Mạn Hạo Đông trở xuất ra một vòng ngọc 5 màu, đưa lên. Không đủ nét nói, đây là cổ khoai ngọc, đã được từ Hải Uyên thâm lâm. Trên 100 vạn năm mới có thể thành một khối, nó có tác dụng khai mở thần trí, tăng cường đột phá sức mạnh thần hồn. Cho dù ngươi có từ chất thấp, có ngọc này kế bên, cũng có thể thành công tu đến hàng ngũ thánh giả, bảo bối vô giá. Mi mắt khe run, Sở Quân Thần vô cùng kinh ngạc. Ta nghe nói Hải Uyên Thâm, lâm tiếp xám giao giới giữa hải linh thú cùng phi điểu linh thú, có rất nhiều linh thú cấp 11, 12, cho dù là thánh giả cũng không dám xông vào. Thứ này từ đâu mà có, thực sự quá trân quý. Đúng vậy, rất trân quý. Hít một hơi thật sâu, dường như có chút khí lực, Mạn Hạo Đồng tiếp tục nói. Những linh thú ở đó rất quan tâm đến chuyện này, dù sao khai mở linh trí cũng có nghĩa là bọn họ tiến cấp. Sao có thể để người ta tùy tiện cầm lấy đi? Lần trước, Thất Thánh Sơn nặng nhẽ xông vào, tổn thất nặng nề, mới có được chút chiến lợi phẩm này, bây giờ ta tặng cho ngươi. Như vậy càng không được, một vật trân quý như vậy, ta không thể lấy. Cũng bởi vì trân quý, nên mới càng phải đưa cho ngươi, xem như ta thay Phong Nhi tiễn người đi. Khụ khụ khụ, Mạn Hạo Đông ho khan không ngừng, liên tiếp phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, hắn suy yếu nói. Người không biết, vòng tay này ta xem như vật gia truyền, đưa cho vợ tương lai của Phong Nhi. Nhưng vì thấy nó trung tình với ngươi, nên ta thay nó đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Nói xong, Mạnh Hạo Đông mạnh mẽ đeo lên tay cho Sở Khuynh Thành. Nhưng Sở Khuynh Thành vẫn như cũ không ngừng lắc đầu. Không được, ta không thể nhận. Khuynh Thành, ngươi quên lần trước, ngươi đã đồng ý với Lão Phù chuyện gì sao? Nếu như ngươi không nhận, Lão Phù sẽ tiêu diệt Lạc Gia. Sở Khuynh Thành vô cùng khó xử, nhưng cũng không dám từ chối. Thế vậy, Mạnh Hạo Đông vui vẻ cười, sau đó lại liên tục ho khan vài tiếng. Thân thể càng thêm suy yếu, Sở Khuynh Thành ở một bên, nhìn đến luống cuống tay chân, không biết nên xử trí như thế nào. Có lẽ động tĩnh nơi này đã làm kinh động đến bên ngoài, rất nhanh hai tên thủ hạ liền ngột đến xông tới. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ hoạt động như thế vô cùng sợ hãi, vội vã cúi người lo lắng hỏi, Xuân chủ, mày không sao chứ? Không có việc gì, ta có khả năng không được. Khóe miệng run rẩy, Mạnh Hạo Đông nhìn về phía Sở Khuynh Thành khoát tay nói, Khuynh Thành, bây giờ người có thể đi rồi. Đi ư? Đúng vậy, tâm nguyện ta đã xong, người có thể đi. Mạnh Hạo Đông cười ra nước mắt nói, từ khi Phong Nhi đi, ta chỉ có hai tâm nguyện. Một là điều tra ra nguyên nhân cái chết của Phong Nhi, báo thù cho nó. Hai là đem vòng tay ngọc này đeo lên người Phong Nhi thích. Tâm nguyện thứ hai quan trọng nhất, bởi vì ta giúp Phong Nhi hoàn thành tâm nguyện, bây giờ trong lòng ta cũng nhẹ nhõm. Tập 475 của bộ truyện Ma Hoàng Chắc Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Đang đang diễn lại tới quý vị khán giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Nguyễn Tuấn Bristol để nhận được những thông báo mới nhất nha.